Chú ý, lời của tôi thường để sau dấu. Và lời của má, Mạc Linh, là tôi hay để sau dấu. Á thường thì có thêm câu. Ngắm hoa trong sương, đừng nhầm cách chương.